Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 937, nhà họ Vương đến xem mặt thông gia, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên thích quá đi. Đẩy thuyền ngay tại trận thực sự rất tuyệt. Cảm giác hôm nay lượng đường vượt mức cho phép rồi. Thẩm Hoa Hoa và mấy người trong bếp thì sốt ruột không yên. Cuộc trò chuyện của mấy người kia họ cũng không hiểu lắm. Hơn nữa trong đó nói nhiều như vậy, giờ cuối cùng là thế nào? Mấy người cũng không biết. Không có mặt tại hiện trường thì không cảm nhận được bầu không khí ngầm sục sôi ở đó. Nhà họ Vương cũng chỉ là đến cảm ơn. Thấy sắp đến giờ ăn cơm, liền đứng dậy xin phép ra về. Dù mẹ Thẩm có nhiệt tình mời thế nào, cũng không ở lại ăn cơm. Sau đó lại vì chuyện đồ đạc mang theo, hai bên lại từ chối qua lại một hồi. Rồi nhà họ Thẩm mới nhận. Thẩm Nghiên nhìn mà thấy mệt thay. Đây là quy trình tặng quà cơ bản của người Hoa mà. Quen rồi, đợi đến khi tiễn nhà họ Vương ra về, Thẩm Trường Trinh mới nhớ ra. Hôm nay anh cũng phải ra ngoài đưa đồ. Lập tức liền sốt ruột. Đúng rồi, mẹ, vừa nãy mẹ nhờ con mang bánh nếp và thịt xông khói sang cho họ mà con quên mất. Giờ con đuổi theo đưa cho họ đây. Vừa nói vừa định sang bếp lấy đồ, bị mẹ Thẩm kéo lại. Nhìn Thẩm Trường Trinh với vẻ mặt hận sắt không thành thép. Diệu diệu thần kỳ, đứng im đó, ngày mai hắn đưa. Nói xong câu này, mẹ Thẩm liền quay đi với vẻ mặt bí hiểm. Thẩm Trường Trinh đầy nghi hoặc, sao lại đợi ngày mai mới đưa? Hôm nay họ vừa đến nhà mình mà, chẳng phải nhân tiện sao? Thẩm Nghiên nhìn anh tư mình bình thường khá lanh lợi, đến lúc quan trọng lại rớt dây xích, thở dài thất vọng. Anh tư, anh ngốc vậy sao? Mẹ đang tạo cơ hội cho anh đấy. Cơ hội gì? Thẩm Trường Trinh theo bản năng hỏi. Hỏi xong mới phát hiện mọi người đều lắc đầu quay đi. Lúc này anh mới hiểu ra, lập tức làm ra vẻ mặt ngộ ra mọi chuyện. Ô, anh hiểu rồi. Anh hiểu rồi, nhưng không ai thèm để ý đến anh nữa. Cách chương.